Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1613. Góc truyện audio.com. Chu Diệp im lặng nhìn xem Red Queen cùng âm oánh oánh tranh cãi, có thể nói cái này lưỡng nữ trời sinh thì không đúng bàn. Không chút khách khí một cái kéo qua Red Queen, dùng chính mình tuy ngăn chặn lời của nàng phía sau toàn bộ thế giới lúc này mới an tĩnh lại. Mà những cái kia đi theo nhà mình cứ điểm đốc quân đi tới nghênh đón chúa tể đến quan chỉ huy các cấp nhóm. Từng cái hoặc là đem mắt nhìn hướng mặt đất, phảng phất hiện ra có thể soi gương bong thuyền có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn hắn một dạng. Hoặc là đưa ánh mắt nhìn về phía hắc ám vô cùng bên trong hư không. Phảng phất bên trên có mỹ lệ vô cùng rực rỡ tinh không có thể thưởng thức đồng dạng. Tóm lại, bọn hắn là không dám nhìn nhà mình đốc quân chê cười nói đùa. Red Queen mặc dù là lần thứ nhất đảm nhiệm Umbrella bên trong chân chính chức phụ. Nhưng mà không ai dám trêu chọc vị này chủ mẫu. Phải biết, toàn bộ Umbrella vận hành, cơ hồ đều tại nàng cùng với nàng ban một điện tử tinh linh tiểu tỷ muội trong tay nắm chặt đâu, tin hay không. Nàng một câu nói, liền có thể nhường ngươi ăn một tháng quân dụng dinh dưỡng cao. Lại kia nhạt nhẽo vô vị đồ vật, không có người nguyện ý liên tục ăn một tuần lễ, chớ nói chi là ăn một tháng. Cho nên loại này nhà mình chúa tể giáo dục nhà mình chủ mẫu tràng diện. Vẫn là tận lực thiếu nhìn cho thỏa đáng tiết kiệm cái nào đó không nói lý chủ mẫu tức giận. Điều chính mình đi phòng thủ voi chi tâm trước tròi canh đi. Một lát sau Chu Diệp buông ra Red Queen tiểu tuy. Mà Red Queen cũng không khí lực cùng âm oánh oánh cãi nhau đến nỗi nói một mặt đắc ý mỉm cười âm oánh oánh. Tại vểnh lên đồn bên trên chịu một cái tát phía sau. Cũng thu hồi trên mặt đắc ý trở nên giống như một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ một dạng. Ủy khuất vô cùng, chúa tể hảo, Exen lúc này, một đám các quan chỉ huy lúc này mới miệng đồng thanh hướng về nhà mình chúa tể vấn an. Ân, Chu Diệp gật đầu một cái, tiếp đó phất phất tay nói, đại gia khổ cực, đều đi mau lên, là, chúa tể, Exen đang nhìn đưa nhà mình chúa tể đi vào cứ điểm phía sau. Những quan chỉ huy này mới lần nữa đi vào cứ điểm bên trong. Bọn hắn còn có riêng phần mình việc cần hoàn thành, từ hư không cứ điểm thiết lập hoàn tất phía sau. Chu Diệp liền đã triệt để đóng lại cùng Marvel đa nguyên vũ trụ ở giữa truyền tống môn. Đồng thời đóng băng đa nguyên vũ trụ thời gian, bởi vì vô cùng to lớn cứ điểm đã sớm trở thành có thể tự cấp tự túc chiến tranh cứ điểm. Đồ ăn, sử dụng sinh vật kỹ thuật có thể trực tiếp tại cứ điểm bên trong tự cấp tự túc đủ loại tài liệu. Tại cứ điểm không gian trong kho hàng. Tồn trữ chừng lấy xây lại 100 cái như thế cự hình cứ điểm đủ loại tài liệu. Đến nỗi nói binh sĩ cái gì, đối với Umbrella tới nói, kia liền càng không phải vấn đề gì bọn hắn thế nhưng là lấy bạo binh lưu lập nghiệp đi vào tòa này cứ điểm bên trong. Người sẽ phát hiện chính mình liền như là đi tới địa cầu một dạng. Mọc lên như rừng cao ốc, màu xanh lá cây thảm thực vật, rộn ràng đám người thậm chí. Còn có mênh mông vô bờ biển cả, trên bầu trời treo cao lấy một khỏa mặt trời nhân tạo. Thậm chí hệ môi trường thống còn có thể mô phỏng ra bốn mùa giao thế. Chu Diệp ở tòa này cứ điểm gian phòng, trở thành tại cứ điểm trung tâm nhất, một tòa nhìn vô cùng xa hoa trang viên, ngồi ở ghế salon của mình bên trên. Chu Diệp thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi đối với hai nữ nói. Tốt. Hiện tại các ngươi có thể nói một chút các ngươi mới nhất phát hiện chủ nhân. Ta tới trước Red Queen việc nhân đức không nhường ai làm được Chu Diệp bên người. Cướp lời nói, chúng ta trung tâm sinh vật sở nghiên cứu nhằm vào hư không sinh vật nghiên cứu. Đã tiến nhập mới tinh lĩnh vực, bọn hắn đem hư không sinh vật đặc tính dung nhập vào chúng ta một đời mới chiến sĩ thể nội khiến cho chúng ta chiến sĩ có càng cường đại hơn thể phách. Càng nhanh hơn năng lực khôi phục cùng với trốn vào hư không bản năng Red Queen nói. Khoát tay chặn lại, một đoạn 3 chiều video trực tiếp xuất hiện trong đại sảnh ở trong video. Một cái toàn thân cao thấp khắc rõ tản ra u quang kỳ dị hình xăm chiến sĩ. Đang tại bày ra năng lực của hắn, chỉ thấy hắn một cái liền đem một khối hợp kim cho bóp cải biến hình dạng. Hơn nữa còn có thể rút ra hư không năng lượng. Sử dụng loại ma pháp mấu chốt nhất là, hắn có thể trốn vào hư không không giống với đạo tặc ẩn hình. Có thể bị đánh đi ra tên chiến sĩ này thật sự có thể trốn vào hư không? Đồng thời tại voi hành tẩu loại năng lực này khiến cho hắn kỹ năng bảo vệ tánh mạng nhất lưu. Chỉ tiếc vẫn là bị một phát đối với hư không năng lượng sinh vật pháo bắn cho nát bấy. Tại sao muốn đánh nát hắn? Chu Diệp nhìn đến đây, có chút kỳ quái hỏi. Cái kia kỳ thực Red Queen có chút lắp bắp ấp úng. Hắn là một cái tàn thứ phẩm. Chu Diệp có chút ngạc nhiên hỏi. Ta cảm thấy hắn đã rất cường đại a, liền sản xuất hàng loạt hình chiến sĩ tới nói cái kia. Cái kia chúng ta không cách nào tại hắn chuỗi gen bên trong nhập trung thành dấu hiệu Red Queen tiết khí nói. Không thể nhập trung thành dấu hiệu chính là tàn thứ phẩm. Không thể triệt để hiệu chung với Umbrella vật thí nghiệm, không có tồn tại tại thế giới này tất yếu. Đây là Umbrella từ vừa mới bắt đầu, liền chế định xuống thiết luật, cho nên, mỗi một đạo sinh sản trình tự làm việc, đều bị nghiêm mật giám thị lấy cái này cũng là Umbrella từ trước tới giờ không ra phản đấu nguyên nhân. Nói đùa cái gì tân tân khổ khổ đem ngươi chế tạo ra. Chính là vì nhường ngươi tới phản đối Umbrella sao? Chu Diệp không có cho chính mình chế tạo địch nhân hứng thú. Cho nên mới có cái này bị toàn bộ Umbrella từ trên xuống dưới tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thiết luật. A ha ha ha, nhìn thấy Red Queen ăn quả đắng, âm oánh oánh vui vẻ vô cùng cười, các ngươi không cách nào khống chế hắn. Không có nghĩa là ta liền không cách nào khống chế hắn a, phải biết. Tất cả hư không sinh vật mặc dù là hỗn loạn đại danh từ, nhưng mà bọn hắn cũng nhất thiết phải khuất phục tại cao hơn một cấp hư không lãnh chúa. Mà hư không lãnh chúa thì nhất thiết phải nghe lệnh tại voi lót, đây chính là vô tự voi trật tự a. Ngươi là nói chính ngươi chính là một cái hỗn loạn gia hỏa sao? Red Queen không chút khách khí mắng trở về, ngươi thừa nhận a. Khoa học kỹ thuật đối với hư không ma pháp nghiên cứu vẫn như cũ dừng lại ở mặt ngoài máy móc đầu. Ta sớm muộn cũng có một ngày biết giải thích bí mật của các ngươi. Đến lúc đó ta sẽ đem ngươi những đồng loại kia toàn bộ đều biến thành Umbrella con chó trông cửa. Ha ha, nếu như làm được mà nói, ngươi có thể thử xem, ta chờ mong một ngày kia. Đủ, Chu Diệp một câu nói. Liền để hai nữ ngoan ngoãn thu hồi chính mình dương nanh múa vuốt tư thái. Lần nữa đã biến thành nghe lời con mèo, nhìn một chút hai cái giả trang ra một bộ dáng khéo léo nữ nhân. Chu Diệp có chút nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Nên nói như thế nào đâu, tại nữ nhân của hắn bên trong. Quả thật có đối đầu gay gắt tồn tại. Nhưng mà giống Red Queen cùng âm oánh oánh dạng này. Không ai nhường ai đối đầu. Cơ hồ là không tồn tại cái này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên khoa kỹ cùng phe ma pháp không thể điều hòa mâu thuẫn sao? Nhìn thấy nam nhân nhà mình một bộ dáng nhức đầu. Red Queen liếc mắt âm oánh oánh một dạng, phảng phất tại nói nhìn, ngươi đem chủ nhân chọc giận hứ, rõ ràng chính là của ngươi vô năng đem chủ nhân giận đến xem ta. Âm oánh oánh không chút do dự dùng ánh mắt mắng sau khi trở về. Nhoẻn miệng cười đối với Chu Diệp nói, chủ nhân, còn có ta phát hiện ngươi còn không có nghe đâu. Nói đi, ta đang nghe. Chu Diệp bây giờ một điểm hảo tâm tình cũng bị mất. Thông qua thực thể trong vũ trụ đầu phóng tham chắc khí. Ta tại mấy cái tinh cầu bên trong, đều thấy được tín ngưỡng ngài nữ nhân, Ilun giáo phái thân ảnh ta hoài nghi, nàng là vũ trụ hình thành thời điểm. Để lại rơi viên kia quang minh chi tâm hóa thân, theo lý thuyết nàng kỳ thực là thực thể vũ trụ tồn tại trí cao. Âm oánh oánh vừa cười vừa nói. Cái này ta biết, đối với Ilun thân phận, Chu Diệp sớm đã có ngờ tới, trước đây Bạo Tuyết liền đem nàng thiết lập là trong vũ trụ duy nhất chân thần, không thể không nói. Thân phận của nàng thật sự là quá thần bí, bất quá thần bí đi nữa. Nàng cũng là chính mình nữ nhân. Chu Diệp không có đi tận lực hỏi thăm thân phận của nàng, nhưng mà kế tiếp, âm oánh oánh lời nói nhường Chu Diệp ngây ngẩn cả người. ta cũng có thể tiến hóa thành vì giống y luôn tồn tại như vậy. Chủ nhân, cách chương.